Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đại ca, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Diệp đan sư tuy đóng cửa hàng, bất quá hai người cũng không có rời khỏi Hắc Thạch vực, vẫn ở đó tu luyện đó. Giang Thiết Bạch và Diệp đan sư liệu có phải bị điên hay không? Có rất nhiều người muốn nên lấy đầu bọn họ đi đổi lấy tin tôn đan đó. Phục Lệ lắc đầu. Ê, có thể là không quan tâm nữa. Giang Thiết Bạch lúc trước kéo dài qua hai giai vị mà đã giết chết Xích Diễm Tiên Vương, chiến lực là cao tuyệt, đại khái là không sợ khiêu chiến. Nhưng với chiến lực của Giang Thiếu Bạch đơn đả độc đấu với Tiên Vương thì không cần lo. Bất quá là song quyền khó địch nổi 4 tay, thậm chí là 8 tay, thậm chí là 16 tay, 32 tay, 64 tay, 128 tay, rồi đến cả một đống người nữa. Tưởng Vân cười cười nói, ê, việc này là do Diệp Đan Sư và Giang Đạo Hữu nhọc lòng. Bọn họ nếu như dám giết người thì hẳn là cũng biết được hậu quả chứ. Tưởng Nhân nghĩ, Diệp Đình Vân có bản lĩnh cao như vậy, Hắc Thạch vực này có không ít thế lực động tâm. Độc Cô Dương nếu như lại tới, sợ rằng lại ăn thiệt thòi. Nếu như Độc Cô Tề thật sự là chết trong tay của hai người này, có lẽ không gian giới chỉ trên tay của Độc Cô Tề là có không ít thứ tốt. Phục Lệ liếc mắt nhìn Tưởng Nhân, cảm thấy Tưởng Nhân này như là vui sướng khi người ta gặp họa vậy. Phục Vi lắc đầu. Diệp đan sư chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm đó. Ê, ta xem Diệp đan sư lần này là phiền toái lớn. Chúng ta nên là phủi sạch quan hệ với bọn họ thôi. Này, người nói cái gì vậy? Phục Vi mím môi. Bởi vì bọn họ là những người tiếp xúc đầu tiên với bọn Giang Thiếu Bạch ở Hắc Thạch vực, cho nên coi như cũng có giao tình. Có đôi khi bán đan dược cho bọn Phục Vi Phục Lệ còn được giá hữu nghị, trong lòng của Phục Vi cũng rất cảm kích. Ta là vì suy xét cho đại cục thôi. Độc Cô Dương là một kẻ tàn nhẫn. Lúc trước con của hắn chết, hắn đã đem toàn bộ mấy người nhà của vệ sĩ con hắn giết sạch đó. Ai, ta mà cứ gần gũi với bọn Giang Thiếu Bạch này có khi bị vạ lây. Phục Vi rầu rĩ. Độc Cô Dương quả nhiên bá đạo, khó trách con của hắn bị người ta giết. Hai người Giang Diệp ở trong phòng luyện đan bận rộn, vô số linh mộc bị chôn xuống đất, tạo thành một tòa thái ất mộc lôi quang đại trận. Trận pháp hình thành, cỏ cây linh quang bùng lên, từng sợi ánh sáng màu xanh lá bắt đầu tản ra, hóa thành một đại dương mênh mông nhìn hoành tráng. Diệp Đình Vân cười cười gật đầu. Giang Thứ Bạch nói, không biết hiệu quả thế nào, hẳn là không kém. Ất mộc lôi quang đại trận là Diệp Đình Vân học từ lão Thủ Yêu. Nghe nói trận pháp này có liên quan đến nhất mạch sinh mệnh cổ thụ, là đại trận phòng ngự và công kích rất mạnh. Lão Thủ Yêu đã từng nói, sinh mệnh cổ thụ nhất mạch bằng vào trận pháp này đã tiêu diệt vô số trận pháp khác. Diệp Đình Vân bố trí chỉ là một trận pháp phiên bản đơn giản của ất mộc lôi quang đại trận. Còn lôi quang đại trận hoàn chỉnh thì khẳng định năng lực của Diệp Đình Vân bây giờ chưa bố trí được. Được rồi, sau khi trận pháp khởi động, muốn công phá khẳng định là vất vả một chút. Không biết Bích Đan Môn treo thưởng như vậy liệu có bao nhiêu kẻ đến. Giang Thứ Bạch nghiêng đầu nói, Âu Dương lão nhân keo kiệt, chỉ đưa ra 3 viên đan dược cũng chưa chắc đả động được mấy người. Diệp Đình Vân cười khổ, Thiên Tôn Đan cũng không phải là đan dược bình thường, bất quá là 3 viên cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ Tiên Vương là nhảy vào lửa đó. Ai, để cho Tiên Vương nhảy vào lửa cũng đâu có dễ chứ. Tu sĩ Tiên Vương cũng nên có khí tiết một chút. Diệp Đình Vân cười khổ, vốn dĩ cũng không phải là quá khó. Đây là thất cấp tinh vực, có rất nhiều tu sĩ đã dừng lại ở Tiên Vương đỉnh đến mấy ngàn năm, không tiến thêm được. Bọn họ rất khao khát. Thiên Tôn Đan là chỉ có những thế lực lớn mới có. Ngày thường chỉ có những thế lực lớn mới được dùng. Tán tu có được Thiên Tôn Đan đâu dễ. Lục cấp tinh vực, tu sĩ Tiên Vương là nhân vật phong vân một phương. Thế nhưng đây là thất cấp tinh vực, tu sĩ Tiên Vương nhiều như chó đi ngoài đường. Có nhiều tu sĩ Tiên Vương, cho nên cũng có những tu sĩ Tiên Vương chẳng ra gì. Diệp Đình Vân luyện đan cũng đã hiểu ra không ít chuyện. Không Không hóa thành một quả cầu lửa ở trên mặt đất lăn lộn. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Không Không. Sao vậy? Ta cũng không biết. Đại khái từ lúc ăn xong hỏa long, nó có chút như vậy đó. À, rất có thể là nó đang tăng động. Liệt liệt gần đây cũng có chút sinh động hơn trước. Này, trận pháp bị chấn động. Đang ngồi thì Diệp Đình Vân nói, Giang Thiếu Bạch giật mình. May mà trận pháp chúng ta vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net